Kế thừa phòng an toàn trong trò chơi vô hạn. Chương 23, trường học khiếm thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đang là giờ học, trong sân trường không một bóng người, sảnh của trung tâm sinh hoạt học sinh từ khí trầm trầm, không có chút không khí náo nhiệt nào của trường học. Trái lại, trong không khí còn dâng lên một mùi ẩm mốc. Ánh đèn mờ ảo khiến đám nấm mốc mọc lan theo góc tường trông đặc biệt đáng sợ. Lúc Hứa Chi Ngôn và Kim Thịnh đến nơi, tất cả người chơi khác đã rời đi. Hội trường trống rỗng, sau mỗi ô cửa phục vụ là một bóng đen mơ hồ. Tấm banner treo tường đối diện với ô cửa phục vụ lốm đốm vết đen, cơ hồ nhìn ra được vài chữ nhưng không cách nào nối được cả câu. Đến với thế gian, bởi vì bản thân ác, ánh sáng bóng tối, Hứa Chi Ngôn nhìn một cái rồi rời ánh mắt, cậu chuyển hướng sang một bên khác. Lãnh đồng phục, làm thẻ học sinh, thủ tục đăng ký ký túc xá. Hứa Chi Ngôn nhỏ giọng đọc dòng chữ màu đỏ đã phai màu bên ô cửa. Trung tâm sinh hoạt và thư viện nằm liền kề nhau, ở góc hội trường có một cánh cửa nhỏ dẫn đến thư viện. Đầu tiên hai người đến trước ô cửa xử lý việc làm thẻ học sinh. Mặc dù đã đến rất gần cửa sổ, nhưng phía sau ô cửa vẫn là bóng tối, không nhìn tỉ mỉ được bên trong, mà chỉ nhìn thấy được những vết xước trên mặt kính dày. Đó không phải vết tích để lại do thời gian làm việc lâu dài, mà là một đường, sâu có nông có, càng giống như một sợi chỉ tử thần mà người hấp hối mắc kẹt bên trong chộp lấy trong lúc tuyệt vọng. Hứa Chi Ngôn cụp mắt, cậu làm theo lời nhắc nhở đưa tờ giấy và thư mời nhập học vào ô cửa. Một lúc sau, một cánh tay đen thui khô héo từ bên trong chìa ra, lớp da cháy xém bao lấy ngón tay teo tóp đang cầm một tấm thẻ học sinh, có cảm giác quái dị không thể nói thành lời. Xin cất kỹ thẻ học sinh của bạn, một khi làm mất phải báo mất ngay lập tức. Bên trong ổ cửa phát ra âm thanh khàn khàn như thể có người đang thổi vào một cái ống để nói chuyện. Cảm ơn. Hứa Chi Ngôn nhận lấy thẻ học sinh, nhận được đạo cụ mới, tên, thẻ học sinh, lớp 10, ghi chú, học sinh sử dụng thẻ này để ra vào các phòng khoa trong khuôn viên trường. Tiếp đến là đồng phục, sách vở, thẻ cơm. Cuối cùng, cậu và Kim Thịnh đi đến ô cửa xử lý thủ tục vào ở trong ký túc xá. Bên trong cửa kính vang lên giọng nói gay gắt của người phụ trách. Xin giao ra thẻ học sinh, tôi sẽ xử lý vấn đề vào ở cho bạn. Phần lớn phòng ký túc xá trong trường đều là phòng 16 người. Không giống những ô cửa khác, người phụ trách bên trong ô cửa vươn tay ra, chờ đợi học sinh đưa thẻ vào. Phần lớn là phòng 16 người, có phải ý là vẫn còn những phòng khác với số người khác đúng không? Hứa Chi Ngôn suy nghĩ một lát, tránh khỏi những ô cửa khác, không đưa ra thẻ học sinh, mà lấy từ trong túi ra 50 đồng để lên, đồng thời mở miệng hỏi. Trừ phòng 16 người thì còn những phòng nào khác không ạ? Cách chương.